Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Tàu điện ngầm. Lâm Tiểu Bạch hiện tại đang ngồi ở tàu điện ngầm bên trên. Hắn là theo chân hai cái học sinh chạy tới. Lâm Tiểu Bạch chạy đến về sau, liền một đường hướng Cẩm Thành Đại học phương hướng chạy tới. Bất quá cái này khoảng cách một chút cũng không gần. Vừa vặn nghe được hai cái Cẩm Thành sinh viên đại học nói, muốn đi tàu điện ngầm về trường học đâu. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền dắt đi lên, làm một con gấu trúc. Chính nó đơn độc đi tàu điện ngầm đương nhiên rất không bình thường a. Chẳng qua nếu như đi theo người qua đường cùng một chỗ chạy tới, vậy liền rất bình thường. Ngồi tại toa xe trên mặt đất, kia hai cái bị hắn để mắt tới học sinh hiện tại chính một mặt bất đắc dĩ đứng tại bên cạnh, nhìn xem an vị tại bọn hắn bên cạnh trong xe Tiểu Bạch, lại nhìn xem đứng tại bọn hắn bên cạnh mấy cái siêu cao nhan giá trị mặc tàu điện ngầm làm việc chế phục, nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch nhìn, còn có chút kích động kia hai cái tàu điện ngầm nhân viên công tác. Trong lòng gọi là một cái hoảng a, mẹ a, cái này đều chuyện gì a? Không biết vì cái gì, Tiểu Bạch vừa rồi tại bên ngoài đụng phải bọn hắn thời điểm, trực tiếp liền cùng lên đến, mà lại bỏ cũng không xong, cái này đều chạy đến tàu điện ngầm lên, Tiểu Bạch thế mà cũng đi theo đám bọn hắn chạy tới. Vừa rồi tiến tàu điện ngầm thời điểm hình tượng, hai người bọn họ hiện tại còn rất ký ức, vẫn còn mới mẻ. Trạm xe lửa bên trong tuần tra hai cái tiểu tỷ tỷ nhìn thấy trợn cả mắt lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem chạy vào Tiểu Bạch, mà một mực bị Tiểu Bạch đi theo hai người bọn họ người, rất nhanh liền cũng thụ đến mọi người chú mục. Các hành khách nhìn xem hai người bọn họ chỉ trò, có mấy cái muội tử trong mắt hoàn toàn đều là không che giấu được ước ao ghen tị a. Vì cái gì Tiểu Bạch không đi theo các nàng a? A a a, vì cái gì a? Sau đó hai cái này học sinh liền phương, loại này bị vây xem trở thành nhân vật chính, cảm giác mặc dù rất tuyệt, bất quá thật rất không thích ứng a. Hai người bọn họ cũng không muốn tại ngày mai microblog nóng lục soát bên trên nhìn thấy hình của mình. Bất quá Lâm Tiểu Bạch là cùng định hai người bọn họ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia. Thật vất vả tìm tới hai cái chuẩn bị trở về Cẩm Thành sinh viên đại học, không đi theo các ngươi ta đi chỗ nào, lại tìm một cái lý do quang minh chính đại đi tàu địa ngầm đi. Cẩm Thành đại học a, là một con gấu trúc có thời điểm đi ra ngoài là rất không tiện. Rất nhiều phương tiện giao thông đều không thể trực tiếp ngồi, nhất định phải tìm lý do thích hợp mới được. Bằng không ngươi một con gấu trúc đi tàu địa ngầm, khẳng định sẽ bị xem như yêu quái a. Không nói đến Lâm Tiểu Bạch là thế nào nghĩ, tại phát hiện Tiểu Bạch thế mà xuất hiện ở tàu điện ngầm đứng ở giữa về sau, trạm xe lửa lãnh đạo cũng không bình tĩnh, cấp tốc sắp xếp người đi theo Tiểu Bạch, sau đó ngay lập tức thông chi vườn bách thú phương diện. Cho nên rất nhanh, Lưu Húc Đông liền thu được thông chi, Tiểu Bạch thế mà đi theo hai cái học sinh chạy đến trạm xe lửa bên trong đi, mà lại hiện tại trả lại tàu điện ngầm rồi. Ta góp, làm cái gì a? Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Tiểu Bạch làm sao lại chạy sát lên đâu, mà lại làm sao lại trả lại tàu điện ngầm đâu? Trạm xe lửa nhiều người như vậy, liền không thể cản một chút sao? Trạm xe lửa bảo an nhân viên, cản cái rắm a. Liền Tiểu Bạch khí thế kia rào rạt sức lực, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản sao? Ngẫm lại chính ngươi đều bị Tiểu Bạch đụng bao nhiêu lần, ngươi vẫn là Tiểu Bạch chăn nuôi viên đâu. Chúng ta đi lên cản, vậy chẳng phải là muốn bị Tiểu Bạch đụng bay tiết tấu? Ngoặc kép, các nhân viên làm việc hoàn toàn không có cản. Lấy về phần cuối cùng, bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch chạy đến tàu điện ngầm phía trên đi, sau đó mới vội vội vàng vàng theo sau. Một đám ăn mặc đồng phục nhân viên công tác trực câu câu nhìn chăm chăm Tiểu Bạch, còn có kia hai cái học sinh. Tiểu Bạch, vì sao lại đi theo hai người các ngươi? Hai người các ngươi cần hảo hảo nghĩ lại, có phải là làm chuyện xấu xa gì? Trực tiếp liền đem cái này hai học sinh nhìn uất ức, cúi đầu một câu cũng không dám nói. Chúng ta nghĩ lẳng lặng, hết lần này tới lần khác Lâm Tiểu Bạch còn muốn làm chút chuyện, giơ lên đầu đối bọn hắn liền manh manh kêu một tiếng ngao, chấm ngoặc kép, hoàn toàn liền một bộ bản gấu trúc coi trọng ngươi nhóm. Hai người các ngươi liền ngoan ngoãn bị bản gấu trúc đi theo. Đừng nghĩ lấy chạy bá đạo tổng giám đốc cảm giác, còn có kia đen bóng ánh mắt đen láy, để lộ ra một cỗ thuần chân cảm giác, quả thực muốn đem người tâm đều cho hòa tan. Nháy mắt tù binh một nhóm lớn tiểu mê muội, ngoạn tào, Tiểu Bạch cũng quá manh đi, ta không chịu nổi anh. Một cái nữ sinh hai mắt đã bắt đầu sáng lên tiểu tinh tinh. Trong xe hành khách, cũng tại hiếu kỳ chụp ảnh thu hình lại, bị manh không muốn không muốn. Sau đó nhìn hai cái này học sinh ánh mắt, liền càng thêm, áp lực 10 phần. Hai cái này học sinh cái quỷ gì thần tiên vận khí a? Tiểu Bạch làm sao lại đuổi theo bọn hắn đây? Hai học sinh, ô ô ô, chúng ta cũng không muốn bị Tiểu Bạch đi theo a. Thế nhưng là không có cách nào a, bỏ cũng không xong, đánh cũng đánh không lại, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a, ô ô ô. Các người nhìn ta như vậy, chúng ta áp lực rất lớn a. Cầu bỏ qua a, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, cái này hai học sinh đầu óc đã nhanh muốn mộng mất. Hôm nay lần này tàu điện ngầm, tuyệt đối là bọn hắn ngồi qua thụ nhất tra tấn một lần tàu điện ngầm. Loại này đến từ trên tinh thần áp bách, để bọn hắn hai người cả người đều không tốt. Lần trước Quốc Khánh về nhà khai giảng trở về thời điểm, ở trên tàu điện ngầm bị chen thành bánh thịt đều không có cảm thấy như thế thụ tra tấn. Trời ạ lột, Tiểu Bạch gia hỏa này là ma quỷ đi. Ngươi đi theo chúng ta đến cùng muốn làm cái gì a? Sau đó tại đại não điên cuồng hơn 10 phút sau, cái này hai học sinh đã triệt để từ bỏ trị liệu. Đương nhiên, cũng có thể nói là miễn cưỡng có thể thích ứng loại này bị mọi người nhìn chăm chú. Lực áp bách 10 phần cảm giác, yên lặng xuất ra điện thoại, còn cho Tiểu Bạch đập tấm hình. Tiểu Bạch, đến, cười một cái. Dù sao đã dạng này, còn có thể làm sao? Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Quản hắn mọi việc, các người nhìn liền nhìn thôi. Hai chúng ta không cần thiết. Tâm lý năng lực chịu đựng ngược lại là càng ngày càng cường đại. Tại dần dần thích ứng về sau, thời gian phảng phất cũng đi theo trở nên nhanh rất nhiều. Theo tàu điện ngầm lay động nhoáng một cái, rất nhanh liền đến Cẩm Thành Đại học bên cạnh một cái trạm miệng. Hai cái này học sinh nhìn xem tàu điện ngầm tại cái này một trạm ngừng xuống tới, phảng phất nháy mắt liền giải phóng đồng dạng. Rốt cuộc đến trạm rồi, rốt cục có thể thoát khỏi Tiểu Bạch. Ở tàu điện ngầm cửa mở ra một nháy mắt, bay đồng dạng liền liền xông ra ngoài, đứng tại trạm xe lửa bên trong, hít vào một hơi thật dài. Âu mạch cát. Cái này bên ngoài không khí nghe đều so tàu điện ngầm bên trong dễ chịu gấp trăm lần a. Rốt cục không cần bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên. Loại này cảm giác quá khó khăn, bất quá đúng lúc này, hai người bọn họ lại đột nhiên lại chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Ngẩng đầu, ở tàu điện ngầm đứng ở giữa các vùng sắt hành khách, đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bọn hắn bên này. Cấp tốc liền quay đầu xem xét, một đạo màu trắng đen thân ảnh vẫn như cũ ương ngạnh không thôi đi theo đám bọn hắn hai cái. Nhìn thấy hai người bọn họ quay đầu, vẫn còn ngơ ngác giơ lên đầu, đối hai người bọn họ kêu một tiếng ngao, chấm ngoặc kép, hai cái này học sinh, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Bạch, ngươi đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Có thể không đi theo hai chúng ta à? Nói thật, bị Tiểu Bạch đi theo cảm giác kỳ thật rất không tệ. Nhưng là mọi người loại kia tìm tòi nghiên cứu, chất vấn áp bách tính ánh mắt, thật làm cho hai người bọn họ có chút chịu không được a. Mà hành khách chung quanh hiện tại còn đắm chìm trong Tiểu Bạch từ tàu điện ngầm bên trên chạy đến hình tượng bên trong không cách nào tự kềm chế, bị dọa đến, Tiểu Bạch hiện tại sẽ còn đi tàu điện ngầm rồi. Gia hỏa này sẽ không là thật thành tinh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.